Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 574, trưởng lão thăng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại điện bên trong, quang minh như ban ngày. 18 cùng cột trụ thượng từng người treo tam chản đèn. Lóe sáng người ánh lửa. Này đó ánh lửa chiếu rọi cây cột mặt trên phù điêu. Đem kia từng đạo cắt tường thủy thú chiếu rất sống động. Phảng phất sống lại giống nhau. Ở đại điện trung tâm, hai vị trưởng lão tương đối đà tòa. Hai người nhắm chặt hai mắt, trên người linh khí giống như thực chất tính nước chảy giống nhau lưu động. Yến Tiểu Bắc giúp bọn hắn hai người hộ pháp, giám sát hai người nhất cử nhất động, muốn trợ bọn họ hấp thu linh khí đạt tới chân tiên. Này cũng không phải chơi chơi mà thôi, cũng là yêu cầu tiêu phí thời gian. Bỗng nhiên, lúc này linh khí hấp thu bắt đầu nhanh hơn. Chung quanh rộng lượng linh khí giống như đại giang trung xuất hiện hai cái xoắn ốc. Bắt đầu bị tảng lớn nuốt chửng lên. Yến Tiểu Bắc lập tức phát động tự thân linh lực. Đem linh khí duy trì được trận pháp. Do đó làm linh khí đâu vào đấy tiến vào hai người đỉnh đầu chung. Như thế vững vàng tốc độ. Có thể đại đại gia tăng hai người tấn chức suất. Bằng không hơi có vô ý, linh khí quá nhiều quá thiếu. Nhẹ thì thăng cấp thất bại. Từ đây rơi xuống bệnh căn. Nặng thì bỏ mình. Bên ngoài địa chỉ hai vị trưởng lão đang ở tiến giai. Cũng tới không ít đệ tử sôi nổi bắt đầu phập phồng. Nguyệt mềm nhẹ khẩn trương đem đôi tay nắm ở ngực. Nàng cắn môi. Hai mắt lóe trong suốt. Nàng lẩm bẩm nói. Nhất định. Nhất định phải thành công a. Không sợ, có lão sư ở, tin tưởng phụ thân ngươi có thể thuận lực thăng cấp. Bên cạnh Bạch Trạch Hảo ngôn an ủi, nói không lo lắng là giả. Nguyệt mềm nhẹ tự nhiên là lo lắng muốn mệnh, nhưng là có Bạch Trạch an ủi, nàng trong lòng cũng thoáng dễ chịu một ít. Nếu là phụ thân cùng thúc thúc thuận lợi đạt tới chân tiên, chúng ta đây Đông Hoa Tiên Môn lập tức liền gia tăng rồi hai vị chân tiên. Kể từ đó, chúng ta cạnh tranh lực cũng liền cường. Mặt khác tông môn cũng đối với chúng ta lau mắt mà nhìn. Nguyệt Trấn Hiệp nói, đại ca, hiện tại chúng ta Đông Hoa Tiên Môn động tĩnh làm đến như vậy đại. Trong chốc lát linh tuyền, trong chốc lát tiên môn pháp thuật, trong chốc lát lại là linh thạch. Người nói có thể hay không đưa tới người khác mơ ước. Tiểu Nhu nói. Nguyệt Trấn Hiệp cười nói. Có lẽ đối với trưởng môn tới nói. Dẫn người chú ý mới là mục đích của hắn đi. Rốt cuộc bởi vậy. Liền có cuồn cuộn không ngừng người nhìn đến chúng ta hảo. Do đó gia nhập đến chúng ta đội ngũ chung tới. Cũng có lẽ đi. Tiểu Nhu vẫn như cũ thập phần thấp thỏm. Bỗng nhiên. Lưỡng đạo màu lam linh khí cột sáng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nhằm phía không trung, kia cột sáng xông thẳng tận trời. Đồng Hoa Tiên Môn đệ tử đều sợ ngây người. Bọn họ một đám dương miệng, trừng mắt, không dám tin tưởng nhìn này khó gặp kỳ quan. Chỉ thấy kia cột sáng nhằm phía chân trời thời điểm. Từ màu lam, thế nhưng bắt đầu biến sắc. Chậm rãi nó liền biến thành lam kim sắc. Làm kim sắc tiêu chí phi thường minh bạch. Kim sắc là kim đan tiêu chí. Chẳng lẽ nói hai vị trưởng lão đều phải thăng cấp trở thành kim đan tiên nhân. Chung quanh đệ tử sôi nổi bắt đầu nghị luận lên. Nhưng mà lưỡng đạo cột sáng không có hoàn toàn biến thành kim sắc. Kẽo kẹt, đại điện cửa mở. Mà Yến Tiểu Bắc đầu tiên đi ra. Hắn đôi tay phụ ở sau người. Lão sư. Bạch Trạch đang muốn đi lên dò hỏi, nhưng thấy Yến Tiểu Bắc phía sau là hai vị trưởng lão. Hai vị trưởng lão mặt mày hồng hào, nhìn kỹ tu vi, đại trưởng lão chân tiên ngũ phẩm, nhị trưởng lão chân tiên tứ phẩm. Hai người lập tức thăng cấp nhiều như vậy, không cần giải thích cũng biết, hai người hiện tại đã thành công. Yến Tiểu Bắc nói, từ hôm nay trở đi, đối bổn môn có cống hiến người. Chân tiên bắt đầu thăng cấp, bổn tọa tự mình hộ pháp, thật tốt quá, mọi người hoan hô lên, Bởi vì có một cái đại la kim tiên cấp bậc cao thủ hộ pháp. Thăng cấp xác suất thành công chỉ sợ phiên vài lần. Này như thế nào không cho chúng tu sĩ hưng phấn. Không bao lâu đã có tiên môn đệ tử bắt đầu xoay người đi tu luyện. Hận không thể lập tức thăng cấp. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đã là hoàn toàn thuyết phục. Nếu nói phía trước đôi Yến Tiểu Bắc cái này khách không mời mà đến đảm đương tông chủ còn có chút kháng cự. Nhưng lúc này đây Yến Tiểu Bắc lại là rõ ràng chính xác trợ giúp hai người. Làm hai người tăng lên thực lực. Nếu đặt tới chân tiên cấp bậc, vốn dĩ 100 năm thọ mệnh đại nạn cũng bị kéo dài tới rồi 300 năm. Chỉ cần nỗ lực tu luyện. Trong vòng 100 năm có lẽ có hy vọng đột phá đến kim đan tiên nhân nông nỗi. Tu sĩ lúc ban đầu tu luyện mục tiêu đều là trường sinh. Là người đều tưởng trường sinh. Cho nên Yến Tiểu Bắc mở ra này đó quy củ. Quả thực là mọi người thuốc trợ tim. Làm nhân tu luyện có động lực. Tán đi, Yến Tiểu Bắc nói. Đại trưởng lão nhị trưởng lão. Nhiệm vụ treo giải thưởng hệ thống. 7 ngày trong vòng liền chuẩn bị tốt. Sau đó đem đơn đặt hàng tin tức tuyên bố cấp Giang Thành sở hữu gia đình giàu có cùng tiểu gia tộc. Là, hai cái trưởng lão cung cung kính kính nói. Hiện tại hai người bọn họ là chân chính chịu phục. Yến Tiểu Bắc hướng tới Bạch Trạch nói. Bạch Trạch, tới tùy vi sư đi một chút. Đúng vậy, Bạch Trạch tới ở Yến Tiểu Bắc bên người. Hai người đi tới môn phái trong hoa viên mặt. Yến Tiểu Bắc đưa cho Bạch Trạch một cái thiệp. Hắn nói, ta đã làm người thu nạp mấy bộ binh pháp cho ngươi đưa đi. Đây là năm nay võ cử thiệp. Toàn bộ Giang Thành có 3 cái danh ngạch. Huyện lệnh trên tay 1 chương. Huyện úy trên người 1 chương. Bọn họ đều cho chính mình gia tộc. Mà ta nơi này cũng làm ra 1 chương. Là từ huyện thừa trên tay mua. Huyện thừa đại nhân nhi tử tham gia khoa cử văn cử. Cho nên không cần phải cái này. Người cầm đi hảo hảo thục đọc binh pháp. Lão sư, Bạch Trạch lệ nóng doanh trọng. Tưởng tượng đến có thể vì Bạch Lang lão tướng quân lấy lại công đạo. Hắn kích động liền toàn thân phát run. Yến Tiểu Bắc cười nói. Ở toàn bộ môn phái nội. Biết Đông Hoa kiếm pháp nguyên bộ khẩu quyết người cũng chỉ có 2 người. Một cái là ngươi, một cái là ta. Ngươi chỉ cần mấy ngày nay đem Đông Hoa kiếm pháp cấp hoàn toàn lĩnh ngộ. Võ cử lấy cái trạng nguyên không thành vấn đề. Lão sư, ngươi là của ta ân nhân. Xin nhận đồ nhi nhất bái. Bạch Trạch kích động nói. Đúng rồi, quá mấy ngày vừa lúc là ông nội của ta 60 đại thọ. Ông nội của ta tính toán chính mình người một nhà ăn bữa cơm. Lão sư ngài cũng đến đây đi. Người quá 60 xưa nay hy. Có thể nào qua loa hiểu rõ. Người lập tức trở về thu xếp. Nếu là lão tướng quân 60 đại thọ. Vậy hẳn là đại làm. Người tổ phụ lại nói tiếp. Liền nói là ta phân phó. Yến Tiểu Bắc cười nói. Hảo. Bạch Trạch vuốt cái ót nói. Mà Yến Tiểu Bắc đang muốn nói chuyện. Lại thấy được nơi xa vũ bay tán loạn. Bạch Trạch cũng thấy được vũ bay tán loạn. Hắn cũng thực hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Liền cười nói. Lão sư, ta đây về trước ra một chuyến. Đi thôi. Yến Tiểu Bắc vỗ vỗ hắn cánh tay. Nhìn theo Bạch Trạch rời đi. Yến Tiểu Bắc trong lòng cũng thả lỏng không ít. Hắn thi triển một chút gân cốt. Mà lúc này vũ bay tán loạn đã đi tới. Nàng nói, trưởng môn, tìm ta có việc, Yến Tiểu Bắc cười nói. Vũ bay tán loạn cắn chặt răng. Ta lần này tới, là muốn cùng trưởng môn xin từ chức. Xin từ chức, Yến Tiểu Bắc mày nhăn lại. Rốt cuộc vẫn là kiên trì không đi xuống. Nhận thua a ta. Ta không có lựa chọn. Vũ bay tán loạn hai mắt ướt. Nhuận, cách chương.